Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 Màu Vàng Đậu Hủ Khô. Lý Nhạc Ngôn nghe được Phùng Dần nói, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phát hiện mấy ngày không thấy, Phùng Dần khuôn mặt trở nên thon gầy một chút, cả người cũng hao gầy không ít. Nghĩ Phùng Dần mấy ngày nay khác thường, Lý Nhạc Ngôn cho rằng hắn là tao ngộ tới rồi cái gì lý do khó nói. Rồi lại không thể đối chính mình nói, mấy ngày nay mới trốn tránh chính mình. Lý Nhạc Ngôn cảm thấy mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít bí mật không thể nói cho người khác nghe. Chỉ có thể đâu yên lặng giấu ở đáy lòng, cho dù là thân cận nhất người. Huống hồ chính mình còn không xem như Phùng Dần thân cận nhất người. Chỉ có thể nhiều nhất xem như cái tri kỷ bạn tốt mà thôi. Cho nên Lý Nhạc Ngôn cũng không có trách cứ Phùng Dần này đó thời gian đối chính mình lãnh. Đã mơ siêu Lý Nhạc Ngôn nghĩ. Gật gật đầu đối với Phùng Dần nói. Hành, nếu là ngươi có cái gì vấn đề đều có thể cùng ta nói. Chính mình trên đường cẩn thận một chút. Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Nội tâm cười khổ một chút. Nghĩ đến chính là không thể nói cho ngươi. Ta mới như vậy khó chịu. Nếu có thể dễ như trở bàn tay nói cho ngươi. Ta liền sẽ không như vậy. Phùng Dần cũng không nói thêm gì. Gật gật đầu. Chua xót cười, liền xoay người rời đi, Lý Nhạc Ngôn chờ Phùng Dần đi rồi. Lại giao hàng trong chốc lát, chờ đến sắc trời không sai biệt lắm bắt đầu chờ tối thời điểm. Lý Nhạc Ngôn liền tính toán dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị về nhà. Nàng vừa đi vừa tưởng, Phùng Dần quả nhiên không đơn giản, có thể nói phục trấn trên chân bảo các lão bản cho hắn làm việc. Phải biết rằng chân bảo các trải rộng cả nước. Bên trong bán đồ vật không có chỗ nào mà không phải là các nơi đặc sắc. Giá cả cực cao, nhưng là bởi vì cực kỳ mới lạ thú vị. Thậm chí cung cấp khách hàng lấy đặc thù phục vụ. Chỉ cần khách hàng trở ra khởi tiền, vô luận nơi nào đồ vật, chân bảo các đều có thể tìm được. Cho nên cho dù giá cả cực kỳ ngẩng cao, vẫn có rất nhiều người xua như xua vịt. Chân bảo các mỗi một cái trưởng quầy đều yêu cầu trải qua tầng tầng sàng chọn. Tuyệt phi người bình thường nhưng vì, có người tương truyền, chân bảo các sau lưng lão bản là một cái phú khả địch quốc kẻ thần bí. Chưa từng có người gặp qua hắn, bởi vậy có thể thấy được, Phùng Dần cư nhiên có thể nói động chân bảo các trưởng quầy giúp hắn làm việc. Phùng Dần thủ đoạn không thể khinh thường, Lý Nhạc Ngôn vừa đi vừa tưởng chờ đến lúc đó chính mình. Có tiền liền đi chân bảo các mua quý nhất các nơi mới lại nhất nguyên liệu nấu ăn tới thiêu đồ ăn. Nếu là chính mình có thể trở nên cùng cái này chân bảo các lão bản giống nhau có tiền. Có thể đem chính mình món kho cửa hàng chạy đến cả nước các nơi thì tốt rồi, đương Lý Nhạc Ngôn sau. Lại phát hiện chân bảo các lão bản cư nhiên là Phùng Dần. Hơn nữa chính mình sau lại cũng thực hiện mục tiêu của chính mình thời điểm. Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến hôm nay ý tưởng, không cấm ở trong lòng yên lặng cười chính mình. Đương nhiên, đây là lời phía sau, Lý Nhạc Ngôn ảo tưởng trong chốc lát. Vẫn là quyết định trở về chính đề. Nàng phát hiện mấy ngày nay nàng đậu hủ khô bán thực hảo. Nhưng là chỉ có màu trắng mỏng ra đậu hủ khô. Nghĩ đến chính mình kiếp trước cực kỳ thích ăn ngàn tầng đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn chuẩn bị mấy ngày nay liền thượng thủ bắt đầu thử làm một lần, Lý Nhạc Ngôn dựa theo. Phía trước phương thức, trước đem đậu nành, đại hồi, tiểu hồi, cam thảo, nhục quế, công đinh nghiên thành bột phấn trở thành ngũ vị hương phấn đặt ở một bên dự phòng. Sau đó lại dùng muối tinh hoặc nước tương, sơn chi thủy ấn tỷ lệ điều phối hảo, cuối cùng lựa chọn đậu nành trước dùng thạch ma làm ma. Trừ bỏ đậu ra, lại thông qua thủy tầm, ma tương, nước sôi hướng tương, lọc, nấu phí, điểm lỗ, sau đó đem tàu phơ thỏa nhập lấy hy bố lót khối gỗ vuông cách nội. Từ giác phục bao, áp bức đến làm, thành bạch đậu hủ khô làm thành về sau. Lý Nhạc Ngôn nghĩ phía trước ăn qua ngàn tầng đậu hủ khô. Nàng đem bạch đậu hủ khô thượng bôi lên muối tinh cùng ngũ vị hương phấn. Đặt ở một bên tiến hành ướp, chính mình tắc đi làm ngày mai muốn bán đồ vật, chờ đến Lý Nhạc Ngôn đem ngày mai muốn bán đậu hủ khô làm tốt về sau. Liền tới đây xem xét bên này tiến độ, như vậy hai bên công tác đều không cần chậm trễ, Lý Nhạc Ngôn phát hiện bên này đậu hủ khô đã biến thành màu vàng. Cùng chính mình ở kiếp trước nhìn đến không sai biệt lắm, mơ siêu Lý Nhạc Ngôn lúc này mới thoáng an hạ tâm, sau đó nàng ở dựa theo kiếp trước ký ức dùng nước trong đem đậu hủ khô xúc rửa sạch sẽ. Lại dùng bóng loáng cục đá đem này phía dưới ma đến bóng loáng, kỳ thật vốn dĩ phải dùng bóng loáng nộn thạch, nhưng là Lý Nhạc Ngôn cũng không có tìm được nộn thạch. Cảnh làm sau bôi lên sơn chi thủy nhuộm thành màu vàng. Lý Nhạc Ngôn chờ đến đậu hủ khô nhan sắc thoáng cố định về sau. Đem đậu hủ khô đặt ở chính mình phía trước, cố ý tìm người đính làm đặc chế hong đắt thượng. Hơi hỏa sao, Lý Nhạc Ngôn chờ đến hỏa không sai biệt lắm thoáng tiêu diệt về sau. Đem đậu hủ khô đem ra, phát hiện đã biến thành chính mình kiếp trước ăn cái loại này màu vàng nhạt đậu hủ khô. Chẳng qua là hơi mỏng, Lý Nhạc Ngôn vừa lòng gật gật đầu. Bất quá như thế nào đem nó làm thành chính mình phía trước ăn cái loại này ngàn tầng đậu hủ khô. Đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này, Lý Nhạc Thần từ phòng trong đi ra, nhìn đến tỷ tỷ lại ở nhíu mày. Liền đi lên trước hỏi tỷ, người như thế nào lạp? Đừng nhíu mày a, người phía trước cùng ta nói, nhíu mày sẽ biến lão. Nghe thấy Lý Nhạc Thần nói, Lý Nhạc Ngôn cười nói, tiểu quỷ. Ngươi dám nói tỷ tỷ ngươi lão, ta thật sự phát sầu như thế nào đêm này mấy chương đậu hủ khô biến thành một chương. Lý Nhạc Thần vừa nghe liền cười nói, nay còn không đơn giản. Dùng đại thạch đầu đem nó áp thành một chương không phải được rồi. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, áp thành một chương không phải được rồi sao? Lý Nhạc Ngôn kích động nói, Lý Nhạc Ngôn đã chịu đệ đệ dẫn dắt. Một chút liền nghĩ tới làm ngàn tầng đậu hủ khô phương pháp. Nàng ở trong lòng còn âm thầm chê cười chính mình ngốc. Lý Nhạc Ngôn đột nhiên cảm thấy. Đôi khi người chính là quá mức phức tạp, vốn dĩ thập phần sự tình đơn giản, luôn là bởi vì tưởng quá mức phức tạp, ngược lại làm người xem nhẹ sự tình bản chất. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn lần này chỉ là nho nhỏ một lần thực nghiệm, làm màu vàng đậu hủ khô cũng không nhiều. Cho nên không có cách nào làm ngàn tầng đậu lá mơ siêu, nàng nghĩ nghĩ chính mình phía trước làm tốt. Đậu hủ khô còn thừa không ít, duy trì mấy ngày sinh ý là đủ rồi. Liền quyết định chờ mấy ngày lại khai phá tân đậu làm khẩu vị. Hiện tại việc cấp bách là tìm được cái kia sao chép chính mình người. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn sớm lên làm tốt cơm sáng liền vội vàng mang theo chính mình đồ vật chạy tới chợ từ. Buổi sáng lên thời điểm, không biết đến vì cái gì, Lý Nhạc Ngôn đôi mắt luôn là nhảy a nhảy. Nàng trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Lý Nhạc Ngôn không phải một cái mê tín người, nhưng là nàng đặc biệt tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì tựa hồ vận mệnh chú định đều có ý trời dường như, Lý Nhạc Ngôn mỗi lần mí mắt bắt đầu nhảy. Thời điểm, liền chứng minh ngày đó khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh từ nhỏ đến lớn. Đều là cái dạng này, mà Lý Nhạc Ngôn trực giác trợ giúp nàng tránh thoát không ít xui xẻo chuyện này. Cho nên Lý Nhạc Ngôn thập phần tin tưởng chính mình trực giác. Hết chương.